sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 236, không thể cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửng sốt trong chớp mắt, đem dây thừng dắt Lục Lục trên bàn tạm thời lấy ra dùng, đem hai tay hắn đặt trên lưng, từng vòng trói chặt, cuối cùng thắt nút thắt. Cũng may cô mua cái loại vừa nhỏ vừa rắn chắc, bằng không thật đúng là trói không được hắn. Tất cả điều này được phát sóng trực tiếp, và cô chỉ mất chưa đầy 3 phút. Tôi đi, Tô Đào quá xoái. Cô ấy cư nhiên có võ công, vừa nhìn đã không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, cư nhiên lại đánh rơi dao. Xoái quá, thật xoái quá, đây là bắt giữ tiêu chuẩn, động tác cách đấu A, một cô gái như cô ấy sao có thể làm thế? Hình như còn có thuật phòng thân của Taekwondo, Đào tử chúng ta có thi cấp Taekwondo, hay là cuộc tranh tài quán quân của gì đấy? Lợi hại, đây mới là đại lão chân chính, sùng bái. Thật sự quá đẹp trai, hãy để pháp luật trừng phạt nghiêm khắc, nhất định không thể dễ dàng tha cho người này, đây là cố ý giết người A. Tại sao cảnh sát không đến? Tô Đào lại tìm một sợi dây thừng buộc hắn lại cho chắc, đây là lần trước cô dùng để tự mình làm nghề thủ công mua, tưởng vô dụng, lần này ngược lại có tác dụng. Thế nào, không phục à? Tô Đào đá bắp chân hắn ta. Người nọ hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, Tô Đào hắng giọng. Đọc lại mấy chữ trước, tội cố ý giết người, điều 232 bộ luật hình sự, người cố ý giết người thì bị phạt tử hình, tù chung thân hoặc tù có thời hạn từ 10 năm trở lên. Dưới đây, phạm tội nhưng bất thành, cũng chính món ăn của anh, không có đánh qua tôi, bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Có lẽ là không biết sẽ phán nặng như vậy, hắn chỉ là muốn hù dọa cô một chút, cũng không có muốn thật sự giết cô, nghe được mấy chữ cố ý giết người này. Lập tức liền hoảng hốt, nuốt nước miếng, trên trán chậm rãi đổ mồ hôi. Tô Đào chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt uy nghiêm. Thành thật sẽ được khoan dung, kháng cự theo nghiêm, tranh thủ xử lý khoan dung, tên, tuổi tác, nói. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, tôi, lời nói đều không lưu loát, đều là cô hại thần tượng của tôi, nếu như không phải cô, làm sao cô ấy có thể bị nhiều người mắng như vậy. Hắn ngẩng đầu, tức giận bất bình trừng mắt nhìn Tô Đào, chỉ là hơi run rẩy bả vai, tiết lộ tâm lý hoảng hốt của hắn lúc này. Tô Đào, thần tượng của anh, đó là ai vậy? Không hiểu nổi, manh manh, cô để cho cô ấy bị toàn bộ mạng công kích, cô lại cư nhiên hỏi tôi cô ấy là ai? Nam tử giãy giụa muốn nhào về phía cô, thế nhưng bị trói chặt, động cũng không động được. Cái tên này thật rất đã lâu không nghe, Tô Đào lạnh lùng cúi xuống. Triệu Nhất Manh, cô ta kêu anh tới, làm sao như thế được, thần tượng của tôi làm sao có thể làm loại chuyện này, cô ấy thiện lương như vậy, là tôi muốn thay cô ấy báo thù, tôi chỉ muốn hù dọa cô một chút, ai ngờ cô lại có thân thủ tốt như vậy. Tô Đào đều bị chọc cười, hù dọa, anh vừa rồi đâm thẳng tới một dao kia, nếu tôi không tránh kịp, sẽ xề ấm vào bụng trái của tôi, nếu lại lệch một chút. Một dao này của anh sẽ tạo thành hậu quả gì không cần tôi nói nhiều đi. Nặng thì làm tổn thương cơ quan nội tạng, không khỏi nói quá mức nhẹ nhàng. Tô Đào đứng lên, mình làm chuyện gì mình là rõ ràng nhất, không phải ai cũng gánh nổi hai chữ này. Trước đây châm biếm, sau thì cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người như Triệu Nhất Manh cũng có người vì cô ta mà không muốn sống. Không biết nên nói cô ta vinh hạnh hay là xui xẻo. Một thần tượng bên ngoài kim ngọc bên trong bại hoại, một phen não tàn mù quáng theo đuổi tinh, tam quan vặn vẹo, thị phi không phân biệt được, xã quan cô cũng không có hứng thú để hắn cõng, không cứu được. Cách chương.